Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, Từ Hàng Tịnh Trai diệt. Phạm Thanh Huệ chết thảm. Canh năm, là ai? Đi ra. Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim các loại người khí thế chợt bạo phát, ánh mắt cảnh giác quét hướng bốn phía. Cũng dám chạy tới nhìn trộm bọn họ, thật sự là không biết sống chết. Diệp công tử, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương các loại lúc trước gặp qua Diệp Đông Hoàng người nghe tiếng tâm thần chấn động. Diệp Đông Hoàng bóng người vọt chạy lên não, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, sau một khắc, một đám lửa tại trong đại điện hiện lên, hóa thành Diệp Đông Hoàng bộ dáng, trong ngực ôm lấy một cái tư sắc rung động lòng người tuyệt mỹ nữ tử. Diệp công tử, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim các loại sau gia nhập cường giả khẽ giật mình. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng, cảm giác rất là quen thuộc. Diệp, bệ hạ, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Đan Hùng Trung hơi nghi hoặc một chút. Thanh âm mới vừa rồi là Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ, nhưng dài đến lại không giống nhau, mà lại khuôn mặt này hắn tại bức họa phía trên gặp qua. Không phải liền là đương kim hoàng đế sao? Là trẫm, Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng trả lời, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống, khuôn mặt cũng biến đổi một chút, lập tức khôi phục bình thường. Mọi người giật mình, trong lòng càng là chấn kinh. Nguyên lai bệ hạ nhiều năm trước liền đã trên giang hồ bố cục. Chỉ sợ giống bọn họ dạng này thế lực không biết còn có bao nhiêu đi. Bái kiến bệ hạ, Diệp Đông Hoàng thân phận đạt được xác nhận. Mọi người tiến lên bái nói. Bình thân, Diệp Đông Hoàng đánh giá người trong đại điện. Tuyệt đại đa số là vô địch đại tông sư. Có chút thậm chí đã đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh. Rất không tệ. Tạ bệ hạ, mọi người cung kính đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy kích động tâm thần bất định, dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, nhìn thấy cái này khắp thiên hạ quyền thế lớn nhất, tôn quý nhất nam nhân, đến mức liên quan tới Diệp Đông Hoàng những cái kia bất lợi lời đồn. Có chút kiến thức đều chỉ sẽ tin ba phần, càng nhiều đều là mượn nhờ cái này lời đồn đạt tới chính mình dã tâm mục đích. Đương nhiên Diệp Đông Hoàng có thể theo thứ tự con thân phận lên làm hoàng đế. Khẳng định dùng chút thủ đoạn, bất quá thì tính sao? Từ xưa hoàng gia vô tình, tranh đoạt hoàng vị triều đại nào có thể tránh được? Những thứ này đều không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ lúc trước thêm vào nhị hiền trang, tu luyện Diệp Đông Hoàng công pháp, chỉ cần dựa theo lúc trước lời thề hiệu chung Diệp Đông Hoàng là được. Chấm sơ đẳng ngôi hoàng đế, rất nhiều người đều không đứng yên, khắp nơi lan ra lời đồn, e sợ cho thiên hạ đại loạn, tuy nhiên đều là một số kẻ xấu, chấm lật tay có thể diệt, nhưng cũng đáng ghét. Diệp Đông Hoàng ánh mắt từng cái đảo qua phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng, thảo dân nguyện vì bệ hạ tiêu diệt nghịch tặc, mời bệ hạ ân chuẩn. Đan Hùng Trung bọn người vội nói, tốt, chấm phong ngươi làm Bình Khấu đại tướng quân, chờ các ngươi tiêu diệt nghịch tặc, lại cùng nhau phong thưởng. Diệp Đông Hoàng nói ra, tạ bệ hạ, vì bệ hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Mọi người dõng dạc, bọn họ đều là mênh mang xuất sinh, cái nào không muốn lăn lộn cái đại quan, quang tông diệu tổ, dù sao, Lục Lâm hảo hán nói đức dễ nghe đi nữa, cũng chỉ là kẻ cướp mà thôi. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng nói, tạ bệ hạ. Mọi người đứng dậy, trong mắt kích động khó có thể che giấu. Về sau bọn họ cũng chính là người của triều đình, có quỹ địa biên chế. Bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, lấy thực lực của bọn hắn chính là đại triển thân thủ, kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt, cho trẫm tìm hai gian xương phòng. Sư phi huynh bị chữ đạo kỳ linh hồn uy áp chấn thương, cần hắn trị liệu một phen. nghỉ ngơi thật tốt, bệ hạ, mời. Đan Hùng Trung tự mình mang Diệp Đông Hoàng đi an bài chỗ ở. Phân phó thị nữ hầu hạ, trong đại điện, nghĩ không ra Diệp công tử cũng là bệ hạ. Mọi người cảm khái nói, dường như đã có mấy đời, tựa như ảo mộng, bệ hạ tu vi coi là thật xuất thần nhập hóa. Loại kia theo sâu trong linh hồn phát ra uy áp, thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối là thiên nhân cảnh cường giả. Tần Thúc Bảo trong mắt mang theo thật sâu kính sợ, bọn họ tu luyện vạn đạo kinh, đối với Diệp Đông Hoàng cường đại, càng có trải nghiệm, bây giờ chúng ta có thể tốt hảo kế hoạch một chút. Diệt đi Ngõa Cương trại, Vương Bá Đương nói ra. Trước đó lo lắng theo Diệp Đông Hoàng đến đều giải quyết dễ dàng. Cái này bọn họ sư xuất nổi danh. Mọi người dùng sức chút gật đầu. Ánh mắt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Từ Hàng Tịnh Trai, Đế Đạp Phong, ta làm sao có loại tâm thần bất an cảm giác? Chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh? Phạm Thanh Huệ khoanh chân ngồi tại trong đại điện tĩnh tòa. Mở mắt ra. Đại mi cau lại, luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Phi huật tại Dương Quảng trong tay, khó nói đã xảy ra chuyện gì. Phạm Thanh Huệ thầm nghĩ, đến mức chữ đạo kỳ, nàng một chút chẳng những tâm. Nhiều năm như vậy, nàng có thể sâu sắc cảm nhận được chữ đạo kỳ lợi hại. Đối phó Diệp Đông Hoàng tuyệt đối không có vấn đề. Trai chủ, không xong, lúc này. Một vị nữ đệ tử hốt hoảng thanh âm truyền đến, đẩy cửa ra, thở hồng hộc chạy vào. Chuyện gì vội vàng hấp tấp, không là để cho ngươi biết nhóm gặp phải sự tình phải tỉnh táo. Tu tâm tu cái gì? Phạm Thanh Huệ vốn là tâm tình không tốt, nhìn lấy đệ tử lỗ mãng như thế. Khiển trách, trai chủ, chữ tán nhân cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Nữ đệ tử hít sâu một hơi. Vội vàng nói, tán nhân thế nào, cái gì, cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Phạm Thanh Huệ ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Lập tức đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt đi vào nữ đệ tử trước người, bắt lấy bờ vai của nàng. Khó có thể tin nói, ngươi lặp lại lần nữa, tán nhân thế nào, trai chủ, tán nhân không địch lại cái kia bạo quân Dương Quảng. Cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Nữ đệ tử bị Phạm Thanh Huệ ánh mắt nhìn sợ nổi da gà. Lấy dũng khí, cà lăm mà nói, cái này làm sao có thể. Phạm Thanh Huệ không muốn tin tưởng. Chữ đạo kỳ vừa chết đối với hắn Từ Hàng Tịnh Trai đả kích quá lớn. Thật lâu, nàng mới chán nản buông tay ra, sụi lơ trên mặt đất. Tán nhân đã chết. Từ Hàng Tịnh Trai sợ là có kiếp nạn. Chẳng biết lúc nào, Phạm Thanh Huệ trong mắt khôi phục thần thái, viết xuống một phong thư tín, gọi tới một tên đắc lực đệ tử, phân phó nói, nhất định muốn đem thư tín giao cho Phi Huyên. Quan hệ này đến Từ Hàng Tịnh Trai sinh tử tồn vong. Trai chủ yên tâm, đệ tử thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nữ đệ tử cam đoan. Cầm lấy thư tín vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, một vị tướng mạo thanh kỳ đặc dị nam tử đạp vào Đế Đạp Phong. Nam tử thon dài ánh mắt mang theo ý bất cần đời. Trên thân tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ. Ngoài ta còn ai ngạo nghễ? Hướng Vũ Điền, Đế Đạp Phong phía trên. Phạm Thanh Huệ một tay nắm chặt một thanh bảo kiếm. Lưng đối người tới. Thanh âm bình tĩnh vang lên, mang theo tia chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Phạm Thanh Huệ đem Từ Hàng kiếm điển giao ra, bổn tọa có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Hướng Vũ Điền dậm chân tiến lên, cường thế mở miệng, hôm nay hắn nhất định muốn đạt được Từ Hàng kiếm điển. Nằm mơ, Phạm Thanh Huệ cười nhạo, rút kiếm liền hướng Vũ Điền đánh tới. Kiếm quang như thủy, chiếu nghiêng xuống, Phạm Thanh Huệ kiếm đạo tu vi bất phàm, nửa bước thiên nhân cảnh tu vi, phổ thông thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Đáng tiếc Hướng Vũ Điền không phải phổ thông thiên nhân cảnh cường giả. Ngu xuẩn mất khôn, Hướng Vũ Điền một trường vỗ ra, đầy trời kiếm quang vỡ nát, đánh vào Phạm Thanh Huệ ở ngực. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Phạm Thanh Huệ khí tức uể oải, ánh mắt tuyệt vọng, chênh lệch quá xa. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ tàn nhẫn, nâng kiếm hướng về cổ mình xóa đi. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Hướng Vũ Điền đưa tay đánh bay Phạm Thanh Huệ bảo kiếm trong tay, duỗi tay nắm lấy cổ của nàng. Yêu dị gương mặt mang theo nụ cười tà dị, không có đạt được từ hàng kiếm điển, làm sao có thể để Phạm Thanh Huệ chết? Muốn giết cứ giết, muốn từ hàng kiếm điển. Nằm mơ, Phạm Thanh Huệ một mặt quật cường, nàng có thể vì tông môn lấy thân tự ma, cũng có thể để trong môn đệ tử lấy thân tự ma. Nhưng muốn cho nàng đem từ hàng kiếm điển giao cho Hướng Vũ Điền, tuyệt không có khả năng. Nàng cũng là một cái bị tẩy não hết thảy, vì tông môn cái gì đều có thể hy sinh nữ nhân. Thật sao? Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, như thế hoàn mỹ rung động lòng người dáng người, chắc hẳn rất nhiều người ưa thích a. Hướng Vũ Điền nhạt sáng sủa cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, thân thủ sờ lấy Phạm Thanh Huệ trắng nõn gương mặt, thanh âm nghiền ngẫm, ngươi muốn làm gì? Phạm Thanh Huệ đôi mắt đẹp lóe qua một tia khủng hoảng, có chút niềm tin không đủ, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Ngươi nói làm gì? Hướng Vũ Điền ánh mắt trêu tức, bắt lấy Phạm Thanh Huệ tay cầm kinh lực phun ra nuốt vào, chấn vỡ nàng bên ngoài váy dài. Ngươi, uổng ngươi cũng là ma đạo đại năng, thiên nhân cảnh cường giả, thế mà dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục. Muốn từ hàng kiếm điển, si tâm vọng tưởng. Phạm Thanh Huệ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, chưa từng nhận qua như thế sỉ nhục, đáng tiếc muốn chết cũng không xong. Ngươi nói, đương kim võ lâm thánh địa từ hàng tịnh trai trưởng môn, trong mắt thế nhân tiên tử, bị người lăng nhục mà chết sẽ như thế nào? Hướng Vũ Điền rằng giặc mở miệng, như cùng một cái ác ma, nhắm người mà phệ. Phạm Thanh Huệ sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ cắn răng, cũng là không mở miệng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hướng Vũ Điền ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một trường vỗ nát Phạm Thanh Huệ tất cả quần áo, trước cho nàng đến điểm món ăn khai vị. Sư phụ, nhị hiền trang phòng ngủ. Sư phi huyên đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng kinh hô, mở mắt ra, mới phát hiện vừa mới là một cái ác mộng. Ta muốn về từ hàng tịnh trai. Sư phi huyên bò lên giường, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa mới nàng mơ tới sư phó của nàng bị một ác ma bắt lấy. Ác ma kia đợi sư phó của nàng đủ kiểu tra tấn, đủ kiểu lăng nhục, đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Suy nghĩ một chút thì không rét mà run, lạnh cả người. Đụng, mở cửa, sư phi huyên một đầu tiến đụng vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Ngươi bây giờ là tù binh, muốn đi chỗ nào? Nhìn qua thần sắc thất kinh sư phi huyên, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, van cầu ngươi dẫn ta về từ hàng tịnh trai có được hay không? Chỉ cần ngươi bây giờ mang ta trở về, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, sư phi huyên đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, điềm đạm đáng yêu, không ngừng cầu khẩn. Nàng có thể cảm giác cái kia tựa hồ không giống như là mộng, mà lại chữ đạo kỳ bỏ mình, khó đảm bảo sẽ không có người đối từ hàng tịnh trai xuất thủ. Hiện tại, nàng chỉ muốn lập tức trở về nhìn xem, mà Diệp Đông Hoàng có thể ngự không mà đi, thoáng qua ngàn dặm, nếu như Diệp Đông Hoàng mang theo nàng, rất nhanh liền có thể trở về từ hàng kiếm trai. Cuối cùng muốn là Diệp Đông Hoàng nếu như không cho nàng đi. Nàng căn bản khác muốn rời đi. Cái gì đều đáp ứng. Diệp Đông Hoàng trong mắt trêu tức, nhìn từ trên xuống dưới Sư Phi Huyên, ánh mắt sáng rực, chỉ cần ngươi bây giờ mang ta trở về, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng sáng rực ánh mắt, Sư Phi Huyết cắn răng nói, đi thôi. Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm nàng vòng eo, hóa thành một đám lửa trong nháy mắt biến mất. Từ Hàng Kiếm Điển là hắn nhất định được chi vật. Hắn vốn là chuẩn bị đi Từ Hàng Tịnh Trai, đã Sư Phi Huyên sách ra, hắn cũng liền thuận miệng đáp ứng, vừa vặn đem Từ Hàng Kiếm Điển đem tới tay. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.